Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1071, thiên thần cảnh tứ trọng thiên. Thật mạnh, Tô Viêm đột nhiên hút khí lạnh, dưỡng thể thuật tầng thứ hai quá mạnh, vượt qua tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu như nói tầng thứ nhất là đánh cắp danh sơn đại địa chi căn nguyên lực lượng, như vậy tầng thứ hai hoàn toàn chính là trần trụi cướp đoạt. Cướp đoạt vũ trụ tứ cực bên trong tinh hoa vật chất. Xuyên qua bản thân, không gì không làm được. Phốc, ngay ở Tô Viêm vắng lặng ở dưỡng thể thuật tầng thứ hai thời khắc, luân hồi thiên bàn phóng xạ ánh sáng, đánh Tô Viêm thân xác run rẩy. Hắn bay ngang ra ngoài, trong thân thể phun trào ra liên miên huyết quang. Tô Viêm đau đến kêu to, còn là trực tiếp vươn mình bò lên, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động lên, một đôi con ngươi màu vàng kim sắc bén ngập trời. Thiên phạt mà thôi, chỉ có điều là vật chết, ngươi đánh không chết ta. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, lồng ngực của hắn chập trùng. Hoàng kim tiểu nhân vận chuyển mơ hồ luân hồi đại đạo lực lượng, mạnh mẽ đỡ lấy Tô Viêm già yếu thân xác. Hắn ổn định trong cơ thể tán loạn tinh huyết gợn sóng. Trong óc thoáng hiện dưỡng thể thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Này chính là tiền sử lão đại ca truyền cho Tô Viêm bí thuật. Chỉ cần hắn có năng lực học tập, như vậy tu hành tốc độ sẽ phi thường biến thái. Bất quá ở trong quá trình Tô Viêm cũng nhiều lần trọng thương. Hắn lần lượt từ trong vũng máu bò lên, càng đánh càng hăng, cuối cùng Tô Viêm ngửa mặt lên trời thôn hấp. Này hút một cái nếu như cá voi hút nước, trong thiên địa mênh mông thần năng xuyên qua đến cơ thể hắn ở trong. Để Tô Viêm khí thế đứng ở cường thịnh, hắn trường y bay phần phật, nhuốm máu sợi tóc vũ động. Một đôi mắt ngóng nhìn tỏa ra lục đạo luân hồi ánh sáng sáu viên trái cây. Trong con người lóe ra hừng hực. Cho ta đánh cắp, Tô Viêm gào to, dưỡng thể thuật tầng thứ hai phóng thích, tràn ngập đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Vù, thời gian này, Tô Viêm bản mệnh thần thông giác tỉnh, tỏa ra đáng sợ cướp đoạt, để sáu viên luân hồi quả nổ vang lên. Chúng nó đã thành thục rồi. Hiện nay ở dưỡng thể thuật tầng thứ hai thôn hấp bên trong, Tô Viêm cướp đoạt lục đại trái cây ở trong một đạo căn nguyên chi khí. Dòng dã lục đạo căn nguyên khí, tràn ngập lục đạo luân hồi lực lượng, tỏa ra đại đạo thiên âm, xung kích mà ra, sáu tầng vật chất, giá trị khó có thể tưởng tượng, đầy đủ để đại năng đều điên cuồng vật chất. Hiện tại này lục đạo luân hồi ánh sáng trực tiếp xuyên qua đến trong lồng ngực của hắn, bổ dưỡng ở trong hoàng kim tiểu nhân, trong lúc nhất thời để nó óng ánh ngập trời. Tô Viêm lồng ngực đều trong suốt, tỏa ra thô to hoàng kim thần quang, xé rách hư không, đều muốn được gặp vĩnh hằng, xông ra luân hồi thời không. Tiểu nhân này đều tự chủ phục sinh, một tiếng giống to, mở ra lục đạo luân hồi. Muốn chúa tể luân hồi đại đạo. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Một khi bản mệnh thần thông lột xác hoàn thành, hắn liền có thể nắm giữ luân hồi đại đạo. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng, luân hồi quả nếu như được một viên, không đáng kể chút nào. Chỉ có trực tiếp nắm giữ sáu viên luân hồi quả, hợp làm một thể dùng, mới thật sự là luân hồi dược. Luân hồi dược cũng chỉ có một viên, căn bản không phải sáu viên. Đương nhiên Tô Viêm cũng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ nói luân hồi quả vẫn không có triệt để nuôi thành? Nhất định phải cần sáu viên luân hồi quả hội tụ, hóa làm một thể, mới có thể hóa thành luân hồi dược. Người đời truyền thuyết, luân hồi quả không thể ăn bậy, hơi một tí đều sẽ tử vong. Như vậy phải chăng hợp làm một thể mới có thể dùng? Có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm đã đánh cắp 6 tầng căn nguyên chi khí, được luân hồi quả một phần công hiệu, có thể nắm giữ luân hồi đại đạo. Đây là người đời tha thiết ước mơ đại đạo. Một khi chấp trưởng luân hồi, khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ nắm giữ loại nào năng lượng. Ầm ầm, trong phút chốc, chiếm giữ trên vòm trời đỉnh to lớn luân hồi thiên bàn. Lại một lần nữa rơi xuống đến mênh mông vô bờ luân hồi ánh sáng. Phóng xạ hướng về phía Tô Viêm, so với lần trước còn muốn đáng sợ cùng biến thái. Luân hồi đại kiếp, Tô Viêm hai mắt hừng hực, hét giận dữ nói, hôm nay, coi như là ta không nắm giữ luân hồi đại đạo, cũng có biện pháp phá tan ngươi. Ngươi chỉ có điều là thần phạt bên trong đạo cùng pháp. Chỉ có điều là một môn thần thông, muốn giết ta, không thể, đồng. Tô Viêm chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòm trời, hóa thành một vị thiên địa chi thần, lấy hỗn độn làm gốc, vạn đạo là nguyên, một lần nữa đốt, mở ra thiên thần cửa lớn con đường nghịch thiên. Hắn phụt lên ở giữa, đầy trời thần năng vào thể. Đùa giỡn, đây là tiền sử lão đại ca đều coi trọng dưỡng thể thuật. Tô Viêm thôn hấp thời khắc, đầy trời nhật nguyệt, ánh sao đều lăn xuống dưới đến, hội tụ đến cơ thể hắn ở trong, thậm chí vô biên đại địa chi nguyên đều bị hắn thâu tóm, mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể. Đương nhiên, những này không phải Tô Viêm dựa vào, hắn hiện tại coi như hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng, cũng không ngăn được luân hồi kiếp nạn ánh sáng, nhật nguyệt hà sơn đồ. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, một món chí bảo phôi thô bị hắn lấy ra. Nhật nguyệt hà sơn đồ, hàn gia tổ tiên, tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng, thu thập 100 vạn núi lớn chi tinh hoa, chư thiên nhật nguyệt chi thần tinh, rèn luyện mà thành chí bảo phôi thô. Tương lai có tiến hóa đến đại năng thánh binh hy vọng. Hiện nay Tô Viêm lấy ra nhật nguyệt hà sơn đồ. Hắn bất chấp, muốn mượn bảo vật này lực lượng, bắn vọt thiên thần cảnh giới. Hắn chỗ diễn biến thiên địa chi thần, so với theo dự đoán gian nan. Hiện nay Tô Viêm đứng sững ở núi sông trời trăng trung tâm. Dường như chấp trưởng thiên địa càn khôn vương giả, mỗi lần hít thở gian. Cuồn cuộn hùng vĩ núi sông trời trăng lực lượng, xuyên qua đến Tô Viêm thiên địa ở trong. Đối mặt như vậy lớn lao thần năng, ai có thể gánh vác được? Cho dù là đại năng đều rất khó trong thời gian ngắn nuốt lấy. Có thể Tô Viêm hiện tại là kỳ môn tông sư, chấp trưởng thiên địa đại thế, càng có dưỡng thể thuật phối hợp. Hiện nay hắn thôn phệ dưới. Nếu như nuốt lấy từng mảng biển sao, luyện hóa từng tòa cự sơn, vô tận thần năng, xuyên qua với Tô Viêm thân xác bên trong, phó thác hắn, tuyệt thế gốc gác, gào, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, nuốt non sông mà đi, khí có thể ngút trời, ầm ầm, lớn lao khí thế xé nứt thiên địa, khai thiên lập địa thế giới. Tô Viêm tinh khí thần hung tàn đến mức tận cùng, phụt lên ở giữa, nhật nguyệt ảm đạm, mặt đất núi đồi nổ vang vang vọng, càn khôn đại đảo đều sụp ra rồi. Đồng dạng, điều này cũng nương theo, một tia kinh thế thiên thần khí tức, đang giác tỉnh bên trong bắt đầu phục sinh, đầy trời luân hồi kiếp quang, lấy Tô Viêm lấy bẻ gãy cành khô tư thái. Mạnh mẽ nghiền ép tan tành, cái kia đáng sợ thần năng chặn lại vòm trời đỉnh, tinh huyết cuồn cuộn, chấn luân hồi thiên bàn đều đi theo nhỏ bé rung động. Đây cũng qua bá liệt, Tô Viêm chính là đại đạo thiên lô đang giải phong, hắn nuốt lấy nhật nguyệt hà sơn đồ bên trong vô lượng tinh hoa. Hoàn thiện hắn thiên địa chi thần đạo đường, làm phóng thích đến mức tận cùng thời khắc. Thiên địa này đều nổ tung rồi. Đầy trời tia chớp màu đen bị đánh vỡ. Có một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế đang giác tỉnh. Oanh kích lôi hải đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Khó mà tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi quả sống quá thiên phạt sao? Người vây xem đều sợ hãi. Nhìn thấy luân hồi đại kiếp rì rào run rẩy. Có một loại khí thế đang giải phóng, ầm ầm sóng dậy, đánh màu đen thiên bàn đều chấn động lên, có chút hư huyễn cùng mơ hồ, tựa hồ phải thuộc về với hư vô ở trong. Ta nghe được đạo âm, như là ở trình bày luân hồi. Xem ra luân hồi quả thật thành thục. Trong lịch sử, trong truyền thuyết chí bảo thần dược, chúng ta may mắn có thể mắt thấy bộ mặt thật. Này được cho là hỗn độn phế khư mở ra tới nay, khai quật mạnh mẽ nhất tạo hóa một trong. Tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi cường giả điên cuồng. Có lão cường giả mặt lộ vẻ mừng như điên, nhào bắt được đầu nguồn phương hướng. Có kinh sợ người linh hồn đại đạo thiên âm phun trào mà ra. Đây là Tô Viêm lồng ngực chập trùng ở giữa, bộc phát ra đại đạo thanh âm. Ở trong ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng, chia ra làm sáu, đem luân hồi quả trưởng thành hình thái diễn biến mà ra. Lục đại tiểu nhân, tựa hồ đại diện cho lục đạo, cùng thời gian tụng kinh, tỏa ra lục đạo luân hồi vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm lồng ngực chập trùng, khắp nơi nổ vang, đạo âm cuồn cuộn, cái môn này đại đạo cuối cùng dựng dục ra đến. Đây là luân hồi sức mạnh, khó có thể đi trình bày, có thể Tô Viêm xác xác thực thực nắm giữ rồi. Hắn kích động trong lòng, đây là một môn tuyệt thế bí thuật, mặc dù nói không phải mạnh nhất trong lịch sử luân hồi bí thuật. Có thể Tô Viêm nắm giữ trong luân hồi vô thượng đại đạo. Bực này bản mệnh bí thuật một khi lấy ra, chắc chắn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông thủ đoạn. Hạo kiếp ở tiêu tan, luân hồi quả thật thành thục, mất đi lôi kiếp trấn áp, luân hồi thanh âm càng ngày càng rõ ràng rồi. Rất nhiều người hưng phấn nghị luận, không ai biết. Đây là Tô Viêm lồng ngực bên trong lan truyền ra đến đại đạo luân âm. Cho tới này luân hồi quả, Tô Viêm chưa từng hái mang đi, nhưng là hắn lại đem toàn bộ đầu nguồn chi địa trực tiếp cho lật tung. Trước đây luân hồi quả không người mang đi, có thể Tô Viêm liền không giống, nắm giữ luân hồi áo nghĩa, đem nơi đây trực tiếp cắt đứt. Điều này là bởi vì Tô Viêm không biết luân hồi quả đến cùng sẽ không phải hái, đến cùng có hay không triệt để thành thục. Nếu như có thể gặp phải tiền sử lão đại ca, như vậy cái vấn đề khó khăn này liền giao cho tiền sử lão đại ca rồi. Bị Tô Viêm cắt đứt đại địa, trực tiếp bị hắn thu vào hư không túi bên trong. Tô Viêm hài lòng, cuối cùng một đôi con người lộ ra thiên thần chi uy, tích lũy đến mức tận cùng. Hắn triển khai đột phá, vượt qua đến thiên thần cảnh giới, thậm chí bởi vì Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ công lao, Tô Viêm khí thế nhanh như tia chớp tăng vọt đến thiên thần cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn. Này luân hồi đại kiếp, cuối cùng tản đi rồi. Tô Viêm tiếc hận, bởi vì hắn muốn lấy được nhất chính là luân hồi thiên bàn xây dựng chi thuật. Đáng tiếc hắn thực lực không đủ, vô pháp đem luân hồi thiên bàn trấn áp. Lẽ nào này mạnh nhất trong lịch sử luân hồi thuật muốn mất đi ở tay mình? Phải đủ. Tô Viêm phát ra nụ cười sán lạn. Thu hoạch đã rất lớn, thu hoạch đại năng cũng không chiếm được kỳ ngộ. Ta đã là thiên thần cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn. Cảnh giới này ta rốt cục đạt đến rồi. Tô Viêm hài lòng cười to, nghĩ đến rất nhiều. Mấy chục năm gió tanh mưa máu quá khứ, một bước tiếp một bước, Tô Viêm cuối cùng ở một ngày này cũng bước vào thiên thần cường giả cảnh giới. Cường giả, điều này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Viêm con mắt sắc bén, hắn biết rõ tương lai đường còn rất dài, còn có rất nhiều khiêu chiến chờ đợi mình. Giờ khắc này lôi kiếp chậm rãi tản đi, lộ ra tàn tạ khắp nơi thế giới, âm trầm thế giới, thiếu hụt sinh mệnh hơi ẩm, vũ trụ này sắp tử vong. Tô Viêm có thể linh cảm đến, hắn nắm giữ luân hồi đại đạo áo nghĩa, đối với vũ trụ này trạng thái thấy rõ với tâm. Tô Viêm cảm thán, vũ trụ đều sẽ tử vong, làm sao đến mức tu sĩ cấm kỵ sẽ bất tử sao? Đáp án cũng không ai biết. Luân hồi quả chạy đi đâu rồi? làm lôi kiếp tản đi, luân hồi thanh âm biến mất, rất nhiều tu sĩ vọt tới, một mảnh đen kịt, mọi người không có phát hiện luân hồi quả, thế nhưng rất nhiều người nhìn thấy một cái quần áo rách nát cái bóng, xem ra rất chán nản, cả người bẩn thỉu, đều nhanh nhận biết không ra dáng dấp. Tô Ngoan Nhân còn sống sót, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, cũng có một nhóm người bị dọa sợ, sợ cay rắm, Tô Ngoan Nhân đã không được rồi, luân hồi quả tuyệt đối bị hắn đánh cắp rồi. Cũng có người mục lọt sát khí, rất nhiều người không khống chế được xông lên, cũng muốn hỏi ra luân hồi quả tung tích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.